Siêu thần yêu nghiệt, chương 827, Liễu sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn, Lâm sư muội đến. Soát, rất nhiều đệ tử nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Cách đó không xa, một nữ tử áo tuyệt mỹ trắng như tuyết đi tới. Gương mặt trắng nõn như ngọc bộc lộ lạnh ý, phảng phất như tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Nàng chính là Lâm sư muội trong miệng đệ tử vừa rồi, cũng là vị hôn thê mà Vân Phi Dương những năm nay nóng ruột nóng gan mong nhớ. Nó đó, nàng là Lâm Chỉ Khê. 5 năm trước, Lâm Chỉ Khê và bọn người Lương Âm bị Trầm Tiểu Vũ đưa đến tiểu thần giới, sau cùng bái nhập vào Linh Tiêu phái trở thành ngoại môn đệ tử. Mới đầu, các nàng không được đệ tử Linh Tiêu phái xem trọng, đơn giản cho rằng cũng là tướng mạo không tệ, chung quy chỉ đến từ phàm giới. Nhưng 5 năm ngắn ngủi, Lâm Chỉ Khê và Lương Âm dựa vào tư chất cùng thiên phú xuất sắc thuận lợi đột phá đến vũ thần, trở thành nội môn đệ tử, dùng hành động hung hăng đánh bọn hắn mặt. Trên ngọn núi, Lâm Chỉ Khê đứng đó, dùng nhan tuyệt mỹ để tiên khí lượn lờ xung quanh ảm đạm phai mờ. 5 năm, nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn cự đại màn sáng trên bầu trời. Nỉ non, hắn còn nhớ ta không? Những năm nay, Lâm Chỉ Khê tuy một mực đang nỗ lực tu luyện nhưng cũng rất tưởng niệm Vân Phi Dương. Thậm chí điều đó đã bắt đầu ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng nhăn mũi, bởi vì trong không khí bay tới mùi rượu, lấy tính cách tên kia, chỉ sợ sớm đã quên chúng ta, không chừng còn tiêu dao khoái hoạt cùng nữ nhân khác đấy chứ. Một nữ tử mặc trang phục hỏa hồng ngồi trên đá lớn, đôi mắt nàng có chút mê ly, trong tay cầm một hồ lô rượu. Đây là Lương Âm, 5 năm qua, nàng biến hóa rất lớn, bím tóc đuôi ngựa bây giờ đã tùy ý tản ra, trên người bộc lộ ra một cỗ khí tức lười biếng. Lương Âm giơ hồ lô rượu, hớp một ngụm, khóe miệng hiện ra nụ cười khổ. Thời điểm còn ở phàm giới, sư tôn Hỏa Linh Thánh Quân từng nói qua, muốn quên đi một người, chỉ khi để tư duy hình hỗn loạn mới làm được. 3 năm trước, nàng học cách uống rượu, lần thứ nhất, không dựa vào linh lực uống rượu cồn, uống say mềm, bị Lăng Sa La khiêng trở về. Về sau, có thể do sinh hoạt tu luyện buồn tẻ, để quên đi tưởng niệm đối với Vân Phi Dương, nàng và rượu bất ly thân. Nhưng lần lượt dùng rượu để tê liệt tư duy, Lương Âm mới phát hiện phương pháp này căn bản không có hiệu quả, mà ngược lại, càng say sẽ càng nhớ tới hắn, nhớ tới một số chuyện. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, tưởng niệm của Lương Âm đối với Vân Phi Dương tuyệt không yếu hơn mình, Liễu sư muội. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng gọi, chỉ thấy một nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm tiêu sái đi tới. Lâm Chỉ Khê cau mày, nam tử kia nhìn thấy Lương Âm, lúc này rất có phong độ chắp tay chào. Lương sư muội cũng ở đây? Lương Âm cười đáp, Triệu sư huynh, hào, cách chương.